Trong khóa tu cho người xuất gia tại Bảo Lộc, tôi có nhìn thẳng vào các thầy, các sư cô, sư chú và tôi nói rằng: Giả sử quý vị đã dại dột phạm giới, và cảm thấy ăn năn hối hận, đánh mất cái tâm ban đầu của mình, mà bây giờ nghe những lời giảng như thế này, cảm thấy cái bồ đề tâm nó sống dậy và muốn tu hành cho nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc, đàng hoàng. Nhưng mà cái mặc cảm phạm giới nó còn, thì các vị đừng có lo lắng. Chúng ta nếu biết cách sám hối thì chỉ trong vài ba tháng chúng ta sẽ có thể tiêu tan cái nghiệp cũ, và chúng ta bắt đầu trở lại như một người xuất gia mới tinh anh, làm cho cái khối lửa trong trái tim nó được thắp sáng lên trở lại. Trong cái khóa tu kết đông ở tại đạo Tràng Mãi Thôn, tôi có sáng tác một phương pháp sám hối gọi là đĩa sáng. Trong truyền thống chúng ta có thủy sám, còn đây là đĩa sám, nói đúng hơn nữa là đĩa xúc, sám pháp đĩa xúc. Và tôi xin kính giới thiệu cái sám pháp đĩa xúc này với các vị tôn túc, và nhất là với các vị xuất gia trẻ. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta hết lòng sám theo sám pháp đề xúc, thì chỉ nổi trong 3 tháng thôi là nó nhẹ nhàng ra rất là nhiều, và chúng ta trở thành một con người mới trở lại. Sám pháp đề xúc rất là thực tế, nó động tới những vấn đề rất là có thật của người xuất gia trong thế kỷ thứ 21. Nó không phải là kế tội để cầu xin tha tội, mà nó là những phương pháp quán chiếu, những cái phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa được cái nghiệp cũ và mở ra cái năng lượng của nghiệp mới, và nó có khả năng làm sống dậy cái tâm ban đầu, cái bồ đề tâm của mình. Tôi nghe nói có một vị xuất gia sau khi đã phạm giới đã liên tục tụng sám lương hoàng trong một năm, lạy đêm lạy ngày và thắp hương, rồi dí cái đầu lửa vào trong người để cho nó cháy, để tỏ ra cái sự hối hận của mình. Nhưng mà làm như vậy suốt một năm rưỡi trời mà không có thành công, rốt cuộc cũng ra đời. Không phải là tự đày đọa cái thân mình mà có thể tiêu được nghiệp cũ, phải sám hối bằng tất cả cái sự thông minh của mình mới tiêu mòn được nghiệp cũ. Và nhất là khi đã phát nguyện được rằng là từ nay về sau con nhất quyết không có dại dột làm như vậy nữa, và đây là những điều con tâm nguyện, đây là những điều con phát nguyện sẽ không bao giờ lặp lại, và đây là những điều con phát nguyện là mỗi ngày con sẽ làm. Thì chỉ có khi nào phát được một cái tâm dũng mãnh như vậy thì cái nghiệp cũ mới tiêu trừ, và cái tội mới được tiêu trừ. Thành ra chúng ta phải có những cái khóa thực tập, chúng ta phải giúp cho người xuất gia trẻ vượt thoát những khó khăn, những ám ảnh, những cái mặc cảm của họ, để sống trở lại, để sanh ra trở lại như một người xuất gia với cái trái tim ban đầu rất đẹp, rất lành, nóng hổi. Tôi xin để lại 10 phút, 15 phút để quý vị hỏi những câu hỏi nó liên hệ tới đề tài thuyết giảng hôm nay. Không những các vị tôn túc mà các vị cư sĩ cũng có cơ hội để đặt những câu hỏi. Sư, thầy sư vừa cho phép như những câu hỏi, xin quý tăng đệ sinh có thể niệm những câu. Yeah. với những người xuất gia tuổi trẻ khi phạm vào những trọng tội thì có thể làm mới lại bằng cách quán chiếu sám hối theo phương pháp của Hòa Thượng. Thế nhưng theo trong Lục Tạng, các chư vị tôn túc y cứ một tỳ ni Lục Tạng nói rằng những người xuất gia mà phạm vào trọng giới thì như là bị chặt đứt đạo và như cây ta la không thể sống dậy được. Thì như vậy theo chúng con đó là có sự là mâu thuẫn và làm rất là khó khăn cho chúng con. Và như vậy hôm nay chúng con không biết như thế nào. Câu hỏi này là cơ hội để cho chúng con mở sáng được cái tâm Bồ Đề ban đầu. A Di Đà Phật. Câu hỏi này rất là hay. Cảm ơn Thầy đã hỏi được câu hỏi này. Cố nhiên là khi mình phạm một cái trọng giới là mình chết rồi. Là mình chết rồi, chết thiệt rồi. Nhưng mà con Phượng Hoàng nó có thể được tái sinh từ cái đống tro của nó. Và chúng ta biết rằng Đức Quan Thế Âm có khả năng làm sống dậy một mùa xuân ở trên cơ bản của những cái cây khô. Nó là khô mộc, nhưng mà với cái pháp môn vi diệu mình làm ra được một mùa xuân mới, sái khô mộc như tác phùng xuân. Và tuệ giác và giải thoát nó là một cái đóa hoa, nó nở trên cái mảnh đất của phiền não, của si mê, cũng như là phân rác. Tuy là nó hôi, tuy là nó không đẹp, nhưng mà chính nó có thể nuôi được những cái bông hoa. Nếu không có buồn thì làm sao có bông sen? Mình đâu có thể trồng hoa sen ở trên đá cẩm thạch. Vì vậy cho nên nhìn kỹ vào bông sen thì mình thấy có buồn ở trong đó. Nếu không có buồn thì không có sen. Ở đây cũng vậy. Những cái khổ đau, những cái tội lỗi là buồn. Và nếu biết sử dụng cho khéo léo thì từ buồn, từ đất mình có thể làm nảy sinh ra cái bông sen. Trong cái sự phạm giới, trong cái chết của người xuất gia, mà nếu phát khởi được cái tâm muốn làm mới lại, muốn làm sinh lại cái đóa sen, thì cái chuyện đó có thể làm được, không phải là không làm được. Và cái đạo Phật nó hay ở chỗ đó, là cây khô mà biến thành ra mùa xuân trở lại được, là tại vì phiền não, từ phiền não mà nó phát xuất ra Bồ Đề. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái giáo lý là phiền não tức Bồ Đề. Thì những cái trọng tội đó, những cái day dứt đó, những cái khổ đau đó chính là chất liệu của bùn đất. Mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm nảy sinh ra một chồi hoa sen mới. Ở trong đạo Phật không có cái danh từ tuyệt vọng. Không có cái danh từ tuyệt vọng. Dù chúng ta ở trong cái trạng thái bức xúc nào, khó khăn nào đi nữa, thì giáo lý của Đức Thế Tôn vẫn có một con đường thoát cho chúng ta. Cho nên làm sống dậy con Phượng Hoàng trên cái đống tro của nó là chuyện có thể làm được. Làm cho mùa xuân biểu hiện trên cơ bản của những cái cành cây khô là chuyện có thể làm được. Cho nên nếu mà cái vị xuất gia trẻ đó phạm cái trọng tội đó mà tìm tới được một vị tôn đức mà mình tin, mình thương và quỳ xuống để phát lộ, nói ra hết những cái khổ đau của mình, những ước vọng của mình, thì nói ra xong đôi khi chỉ cần có 15 phút hay nửa giờ thì ít nhất là 50% của những cái tội đó đã tiêu rồi. Huống hồ là trong sau đó mình thực tập thêm một vài tháng thì chắc chắn là cái tội đó sẽ tiêu và mình sẽ tái sinh trở lại như một người xuất gia mới. Nhưng mà cái chuyện đi tìm một vị tôn đức mà mình tin, mình thương quỳ xuống và phát lộ rất là quan trọng. Làm được như vậy thì nó nhẹ đi hơn 50% rồi. Và theo đó tiếp tục mà thực tập thì mình thoát khỏi. Đây là cái lời thông điệp tôi gửi cho những người xuất gia trẻ đã gặp cái trường hợp không may mắn mà đánh mất cái giới thân tuệ mạng của mình. Chúng ta có thể tái sinh trở lại được. Rồi là một câu hỏi đã được sư ông giải đáp từ một vị tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chia sẻ pháp thoại, thiền sư cũng đã đề cập và giới thiệu chia sẻ những kinh nghiệm trong tác phẩm Các Bước Thảnh Thơi như một giới bản mới cho các vị xuất gia trẻ. Bây giờ chúng con xin phép sư ông cho một câu hỏi dành cho chư tôn đức giáo thọ sư, những vị đã đóng góp rất nhiều công lao cho việc đào tạo một thế hệ tăng ni tại Việt Nam trong vòng mấy mươi năm qua. Chúng con kính mời thượng tọa Thích Thiện Lạc, giáo thọ sư của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng thiền sư. Mặc dầu ở trong ban hoằng pháp cũng khá lâu, tuy nhiên chúng con gần đây từ cuối thế kỷ 21 trở về đây thì chúng con thấy rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đào tạo rất nhiều khóa ra trường rất đông. Tuy nhiên các tăng ni sinh có lẽ là theo cái thời đại tiến hóa của xã hội, do đó mà chạy theo vật chất nhiều, do đó không có nghĩ đến vấn đề mà truyền đăng tục diệm, tức là giảng dạy. Thì đa số tăng ni sinh trẻ mà khi ra trường Phật học Việt Nam thì có một số được đi Ấn Độ, được đi các nước thì trở về có thể phục vụ, còn một khá đông thì cũng không có làm gì hết. Mà đôi khi những vị đó có những cái ý nghĩa là cắt cốc riêng, một số và đệ tử riêng. Do đó bây giờ chúng con cũng nhận thấy rằng tất cả tăng ni sinh trẻ là chạy theo những vật chất đó thì dĩ nhiên là theo Đức Phật dạy là do cái tham ái là gốc, mà muốn diệt trừ cái đó thì cái người tu đã có cái trình độ học mà làm như thế đó thì tương lai của Phật giáo chúng ta nó như thế nào. Rồi đây cái hội nhập của các nước quốc tế qua đây càng nhiều thêm. Rồi tăng ni si trẻ đó phải có một cái định hướng mà giáo hội chúng ta phải cần phải có một cái sự tu tập ở trong các cái thiền viện, ở các cái tu viện lớn như chẳng hạn như thiền viện Trúc Lâm ở ngoài Đà Lạt, hay là thiền viện Thường Chiếu, hay là tăng thân Làng Mai của hòa thượng ở bên Pháp chẳng hạn, thì mới có thể tăng ni trẻ có thể cải hóa được. Xin hòa thượng cho chúng con biết có cách nào để cho tăng ni trẻ có thể cải hóa mà không nghĩ đến chạy theo vật chất để rồi bỏ mất, đánh mất đi cái tâm phát tâm xuất gia ban đầu của mình. Nam mô A Di Phật. Dạ, câu hỏi của thượng tọa nó rất là quan trọng. Mình phải đem hết tất cả cái niệm lực, cái định lực của mình quán chiếu để tìm ra câu trả lời chung. Có một vị giáo thọ trẻ ở tu viện Bát Nhã đã từng lăn lóc trong cuộc sống của người xuất gia trẻ ở Huế và đã qua thọ giáo và tu tập ở tại Làng Mai 4-5 năm. Thì cái ngày vị đó được truyền đăng làm giáo thọ, vị đó có nói một câu như thế này và tôi thấy rất là đúng. Đây là một vị giáo thọ trẻ đã rất là thân cận với những người xuất gia trẻ trong bao nhiêu năm. Thì thầy đó nói rằng là sở dĩ người xuất gia trẻ hư hỏng đó, là tại vì họ không có một cái lý tưởng, họ không thấy được con đường trước mặt của họ, không thấy được cái sứ mạng của họ. Nếu mà con không có được tiếp xúc với thầy và có được con đường lý tưởng này thì con cũng sẽ hư hỏng như họ mà thôi. con cũng sẽ đã hư hỏng như họ mà thôi. Sở dĩ con được hạnh phúc như vậy là tại vì con có một lý tưởng. Và vì vậy cho nên muốn cho người xuất gia trẻ không có hư hỏng nữa thì cái cách hay nhất là cho họ một cái lý tưởng. Tôi thấy cái câu nói đó rất là đúng. Khi mà người xuất gia trẻ thấy được rằng có những cái mình có thể làm được và làm được ngay từ bây giờ để giúp dân giúp nước á, thì người xuất gia trẻ tự nhiên hết hư hỏng và có thể buông bỏ được những cái tiện nghi vật chất và tình cảm được. Và vấn đề này là một cái chủ đề mà chúng ta cần phải tham cứu. Tôi thấy cái mục đích của người xuất gia là để chuyển hóa những cái khổ đau khó khăn của chính mình rồi đi giúp đời. Và ở ngoài đời họ có những cái khổ đau khó khăn của họ. Người lớn tuổi, người trung niên và người trẻ tuổi đều có những cái khó khăn, những cái khổ đau của họ. Nhà nước hiện bây giờ đang theo đuổi một cái chương trình thành lập các khu phố gọi là văn hóa, các thôn văn hóa, ấp văn hóa. Trong đó không có những cái tệ nạn xã hội như là đi điếm, như là tội phạm, như là mãi dâm, như là ma túy. Điều đó nó chứng tỏ rằng là nhà nước thấy được cái hiểm nguy nó đang chờ đợi cái đất nước của mình. Cái số người trẻ bị lọt vào cái bẫy sập của tội phạm, của ma túy, của tự tử, của băng đảng khá nhiều. Và vì vậy cho nên thành lập những cái khu phố văn hóa, những cái ấp văn hóa là để mà đối phó, để mà tiêu diệt, để mà tạo trừ những cái tệ nạn đó. Tôi suy đi nghĩ lại thì tôi thấy rằng những cái phương pháp kiểm soát hay trừng phạt mà nhà nước có thể cung cấp không có đủ để mà tạo dựng ra những cái khu phố văn hóa như vậy. Văn hóa ở đây nó có nghĩa là đạo đức, nó có nghĩa là tinh thần. Nhìn cho kỹ thì tôi thấy rằng có nhiều cái gia đình mà cái cơ cấu nó lung lay, nó sụp đổ, và người trẻ không cảm thấy có hạnh phúc khi sống ở trong gia đình. Khi người cha làm khổ người mẹ đe nghiến người cha. Khi cha mẹ làm khổ nhau và cha trút tất cả những cái giận dữ lên đầu con, thì người trẻ cảm thấy không có hạnh phúc, không tin vào cái cấu trúc gia đình vốn là cái đơn vị nó xây dựng ra một cái xã hội lành mạnh, vững chãi. Khi người trẻ không tin vào gia đình, không tin vào hạnh phúc gia đình, thì người trẻ sẽ lạc lõng, người trẻ sẽ có cái nhu yếu tự nhiên thôi là đi tìm những cái khuây khỏa, những cái quên lãng bên ngoài. Và vì vậy cho nên mới sa vào cái vòng rượu và ma túy, cho nên mới sa vào cái vòng tội phạm, băng đảng hay là đi điểm. Thành ra mình có thể làm gì được để giúp cho người chồng truyền thông lại được với người vợ, người vợ nói chuyện được lại với người chồng, phục hồi cái tình thương lúc ban đầu? Mình làm được cái gì để giúp cho cha nói chuyện lại được với con truyền thông lại được với cha? Trong giáo lý của chúng ta, trong sự thật thực tập tập của chúng ta, có những cái pháp môn nào có thể giúp xây dựng lại được của gia đình? Thì cái người xuất gia phải nắm cho vững những cái pháp môn đó. Cái đời sống của một người xuất gia tuy là rời bỏ gia đình nhưng mà cũng có một gia đình mới, đó là gia đình xuất gia. Gia đình tâm linh có thầy như là cha, giữa huynh với đệ. Và sự thực tập hàng ngày của mình đó, là nó nằm ở chỗ đó. Nếu mình không có chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò, thì sức mấy mà mình chế tác được đại từ đại bi. Tình huynh đệ, tình thầy trò là có cùng một chất liệu với là đại từ với đại bi. Mà nếu mình thành công ở chỗ là chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò và được nuôi dưỡng bởi cái tình đó, thì mình là một con người có hạnh phúc và mình có kinh nghiệm làm thế nào để dựng nên một cái chúng xuất gia có hạnh phúc. Phải biết sử dụng ái ngữ, lắng nghe, tha thứ, bao dung, giúp đỡ đệ tử của mình, giúp đỡ thầy của mình, giúp đỡ các huynh đệ của mình. Đệ tử mà giúp thầy là cái chuyện rất là thường, chứ không phải là chỉ có thầy mới dạy đệ tử được. Đệ tử nếu mà học hỏi cho đàng hoàng, tu tập cho đàng hoàng, làm cho thầy mình nghiêm chỉnh trở lại, đó là cái chuyện đã từng xảy ra. Và khi trong chúng có một người, có hai người, có ba người tu tập đàng hoàng, uy nghi giới luật đàng hoàng, có khả năng giúp người độ đời, thì cả chúng được hưởng và học theo những người như vậy. Và trong chúng nếu mình nắm vững được những phương pháp thực tập lắng nghe, ái ngữ, giúp cho huynh, giúp cho đệ, giúp cho thầy, giúp cho đệ tử, thì mình đã có một cái kho kinh nghiệm. Và với cái kho tàng kinh nghiệm đó, mình có thể giúp cho một gia đình ở trong xóm thiết lập lại được cái truyền thông. Cha nói chuyện lại được với con, vợ nói chuyện được lại với chồng. Những cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức ở tại Tây Phương đó, đều có cái mục đích như vậy hết. Chúng tôi không có nói chuyện trên trời dưới biển cực lạc Tây Phương. Chúng tôi nói làm thế nào để cho ngạ, để cho anh, để cho chị, để cho ông có thể tháo gỡ được những cái khó khăn trong nội tâm, để cho anh, cho chị tái lập được truyền thông với những người trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội. Làm sao cho quý vị lấy được cái sự đau nhức và căng thẳng trong thân và trong tâm. Cái đó phải học ở trong Đạo Phật. Trong kinh An Bang Thủ Ý, trong kinh Niệm Xứ đều có dạy về những phương pháp như vậy. Tháo gỡ, làm lắng dịu những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân, rồi trong tâm. Nhận diện, ôm ấp những cái nỗi khổ, niềm đau trong thân, trong tâm. Làm lắng dịu nó và làm cho chuyển hóa nó, trước khi mình có thể giúp cho cái người kia cũng làm được như vậy. Người kia có thể là đệ tử của mình, người kia có thể là thầy của mình, người kia có thể là huynh đệ của mình. Và khi mà áp dụng được ái ngữ và lắng nghe, thì mình giúp người kia tháo gỡ những tri giác sai lầm, chuyển hóa những cái phiền giận và có được cái hạnh phúc trong chúng. Thì tất cả những cái thực tập đó, nó đã được Đức Thế Tôn cung cấp. Khi mà tôi giảng dạy kinh An Bang Thủ Ý, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở hay là kinh Niệm Xứ, tôi đưa ra những cái phương pháp rất là cụ thể của Đức Thế Tôn để giúp là lấy đi, làm lắng dịu những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân và trong tâm. Ngay chính trong kinh An Bang Thủ Ý đã có những cái pháp môn thực tập như vậy. Thì những khóa tu mà chúng tôi thiết lập cho các thiền sinh Tây Phương tu học đó, là chỉ để giảng dạy và đem ra thực tập những cái pháp môn đó mà thôi. Và có khi chỉ sau 5 ngày hay 6 ngày tu tập, họ đã có thể tái lập được truyền thông với người thân của họ trong gia đình và đem lại hạnh phúc. 5 ngày tu tập, 6 ngày tu tập. Và tại vì trong chúng tôi có tu tập giữa những người xuất gia với nhau, chúng tôi đã thành công tới một mức nào đó, cho nên chúng tôi có kinh nghiệm và đem chia sẻ cho các thiền sinh Tây Phương trong các khóa tu. Và vì vậy cho nên cái số thiền sinh tới tham dự những khóa tu đó càng ngày càng đông. Mùa hè ở tại Làng Mai, mình thường đếm từ 45 quốc tịch cho tới 50 quốc tịch tới tham dự. Mà có khi có cả 3.000, 4.000 người thực tập chung ở trong cái khuôn viên của tu viện. Mà rất là yên tĩnh, rất là hạnh phúc. Và chúng tôi có tổ chức những khóa tu như vậy, tương tự như vậy, ở các thành phố Âu Châu và Mỹ Châu và Úc Châu. Và cái điều đáng nói là trong những khóa tu đó, mình chỉ giảng dạy và đem ra thực tập những cái điều rất là thiết thực như vậy, tháo gỡ những cái tuyệt vọng, những cái giận hờn, những cái bi phẫn, những cái bế tắc, làm lắng dịu đi những cái nỗi khổ niềm đau, làm lắng dịu đi những cái sự đau nhức và căng thẳng trong thân cũng như trong tâm, rất là khoa học. Và những người tới tu, họ không có mang những cái phẩm vật cúng dường như là nhang, đèn, xôi, chuối tới, tại vì họ không có đến với mình để đi tìm một cái tín ngưỡng. Họ tới với mình để tìm cái tuệ giác giúp cho họ tháo gỡ được những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày của họ. Và vì vậy cho nên những khóa tu đó để trao truyền những cái giáo lý và những cái pháp môn mà họ thực tập ngay tại chỗ. Và vì vậy cho nên các anh các chị lớn trong giới xuất gia, trong khi hướng dẫn thiền sinh tu tập, thì được các sư em của mình, các sư đệ của mình, các sư muội của mình phụ tá. Và do đó cho nên những người xuất gia trẻ được học từ các sư huynh của mình, các sư tỷ của mình, và đến cái lượt mình có thể cũng có thể hướng dẫn và tháo gỡ cho người ta. Và vì vậy cho nên nếu mình chỉ cho người xuất gia trẻ thấy rằng công việc của họ phải làm ngày hôm nay và ngày mai là công việc gì, cho họ thấy rõ ràng là ngay chính ngày hôm nay mình đã có thể làm vơi bớt những khổ đau của nhiều người, thì người xuất gia trẻ sẽ thấy rằng cuộc đời của mình nó có một ý nghĩa, có một cái mục đích, có một cái lý tưởng. Và khi thấy mình đem lại hạnh phúc được cho những người xung quanh ngay trong giây phút hiện tại và trong những ngày tương lai, thì người xuất gia trẻ sẽ buông bỏ được những cái tiềm nghi vật chất và tình cảm nó làm cho hư nát cái đời sống của các vị đó. Cho nên cái vấn đề quan trọng là trong khi đào tạo những người sa di, sa di ni, tân tỳ kheo ni, mình phải cho họ tham dự vào cái chuyện giảng dạy, tham dự vào cái chuyện thực tập, giúp đời, giúp người ngay trong khi còn tùng học, còn theo học trường sơ cấp. Chứ đừng có nói là lên trung cấp mới làm. Ngay trong những cái năm học sơ cấp, họ đã có khả năng đi đứng nằm ngồi, gây cái niềm tin cho người cư sĩ. Ngay trong những cái năm trung cấp, họ đã học những cái phương pháp để tháo gỡ những cái đau nhức, những cái khó khăn, những cái dồn nén ở trong thân và trong tâm. Và cái học, một giờ học lý thuyết phải đi theo với 5 giờ thực tập. Cũng như ở nhà thương, người ta đi vào ở trong trường y khoa, người ta đi vào nhà thương để thấy các giáo sư y khoa xử lý những cái trường hợp của các người bệnh, và sinh viên học theo các vị giáo sư để xử lý, tập xử lý những cái trường hợp bệnh như vậy. Cái học của chúng ta nó đang còn có tính cách lý thuyết rất là nhiều. Chúng ta có thể nói rất là thông thạo, thao thao bất tuyệt về duy thức, về pháp tướng, về kim cương, về bát nhã, nhưng mà chúng ta chưa áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày để tháo gỡ những khó khăn của chính chúng ta và của những người thương của chúng ta trong chúng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để cái học của chúng ta nó có tính cách thực tế. Chúng ta phải đi thực tế. Và tất cả những kiến thức của chúng ta, từ kiến thức pháp tướng, pháp tánh, phải được trui luyện trong cái đời sống thực tế, và khiến cho những người xuất gia trẻ họ có cảm tưởng, họ có nhận thức rằng ngay trong những năm đầu xuất gia họ đã có lợi ích cho đời rồi. Ngay cái chuyện họ đi đứng thông dong, thảnh thơi, tươi mát, an lành là đã có thể giúp đời rồi. Nó tạo ra cái niềm tin cho người cư sĩ. Huống hồ là những người xuất gia trẻ đó học được những biện pháp để làm thư giãn những cái đau nhức, những cái căng thẳng trong thân và trong tâm. Huống hồ là những người xuất gia trẻ đó học được những cái phương pháp ái ngữ, lắng nghe, để tái lập truyền thông với, để thiết lập truyền thông với huynh đệ, với thầy. Rồi thì khi mà làm được những việc đó ở trong chùa thì cố nhiên sẽ làm được việc đó ở trong những khóa tu và ở ngoài đời. Và chúng ta có thể đóng góp được rất nhiều cho việc xây dựng những cái khu phố văn hóa, những cái ấp những cái thôn văn hóa. Chúng ta đem đạo Phật đi vào cuộc đời. Và nếu chúng ta để cho nhà nước lo một mình thì những cái ấp văn hóa đó, những khu phố văn hóa đó sẽ rất là khó để được thực hiện. Nếu không có bàn tay của người xuất gia, nếu không có sự cộng tác của người cư sĩ đem cái sự thực tập đó vào trong thôn làng, trong khu phố, để giúp cho những cái gia đình đó có được truyền thông tốt, để cho cha có thể nói chuyện lại được với con, vợ có thể nói chuyện được với chồng, và để cho các gia đình đó biết thực tập năm giới, thì tôi tin rằng rất là khó mà đạt tới cái sự thành công của những cái khu phố văn hóa. Cho nên người xuất gia phải thấy cái vai trò của mình trong xã hội. Và khi mà người xuất gia biết rằng mình có thể làm được cái gì để xây dựng xã hội trên cái tinh thần nhập thế đó, thì người xuất gia nuôi được cái lý tưởng của mình, được chí hướng của mình. Và khi có được cái chí hướng, có lý tưởng đó rồi, thì sẽ không có còn vướng víu vào những cái tiện nghi tình cảm hay những tiện nghi vật chất, nó làm cho mình hư hỏng. Em xin quý vị tông túc chiêm nghiệm trở lại, đây là vấn đề sống chết của chúng ta, vấn đề lý tưởng. Kính bạch thiền sư, hôm nay là một buổi chia sẻ cho tăng ni rất là đặc biệt. Đặc biệt là vì cách đây vài hôm, ban giám hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ban giám hiệu của trường Cao trung Phật học Thành phố Hồ Chí Minh và các trường sơ cấp Phật học đã cho nghỉ ngày hôm nay và khuyến tấn tất cả tăng ni sinh đến đây để nghe thiền sư hướng dẫn những con đường chuyển hóa trên nền tảng của đời sống giới đức. Do đó xin thiền sư cho phép thêm vài câu hỏi nữa. Chúng con vừa nhận được những tín hiệu đặt câu hỏi rất là nhiều. Nếu thiền sư cho phép thì chúng con xin được tiếp tục hai câu nữa. Và vậy hai câu hỏi thì chúng con xin dành một câu cho chư tôn đức lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và ban giám hiệu, cũng như là các vị giáo thọ của các trường Phật học, và một câu hỏi dành cho Jenny. Nãy giờ Jenny chưa có nêu một câu hỏi nào. Bây giờ chúng con kính mời Hòa Thượng Thích Giác Thuận, chứng minh ban đại diện Phật giáo quận Gò Vấp, nêu câu hỏi đến thiền sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thiền Sư, chúng con vô cùng hoan hỷ được sự chia sẻ tấm lòng cao thượng của Hòa Thượng đối với tăng ni chúng ta con ngày hôm nay. Gần 50 năm về trước, Hòa Thượng xuất ngoại, chúng con bẵng đi một người thầy khả kính. Và cách đây 2 năm, Hòa Thượng quay về Việt Nam, chúng con gặp lại người thầy khả kính. Và hôm nay được trực diện với người thầy khả kính, đó là Hòa Thượng. Tuy rằng sức khỏe Hòa Thượng ngày càng lớn, hôm nay đã U90. Tuy nhiên và U80. Tuy nhiên, với một trí tuệ, một nghị lực và ngôn ngữ Phật Pháp, chúng con thấy rằng không xa hơn của gần 50 giờ trước. Giờ này được đứng trước Hòa Thượng để nghe những kim ngôn ngọc ngữ vừa qua, chúng con vô cùng xúc động và tự thấy mình như trẻ lại hồi xưa. Và bây giờ chúng con xin đặt với Hòa Thượng một vài chia sẻ. Thứ nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta trong 50 năm về trước, và đất nước Việt Nam của chúng ta trong 50 năm về sau. Chắc Hòa Thượng cũng biết 50 năm về trước, đất nước chúng ta không thanh bình và giàu đẹp như ngày hôm nay, mà từ Bắc Trung Nam bom đạn tơi bời, khói lửa, chết chóc, và thầy trò chúng ta vừa tu vừa học vừa trốn đạn vừa trốn bom. Nhưng hôm nay đất nước vô cùng giàu đẹp, thanh bình, ra tới nơi là thấy xe hơi, nhà lầu, ra tới nơi là thấy mọi phương tiện. Thế mà cái chia sẻ của Hòa Thượng ở Làng Mai rằng không cho một tăng ni nào có điện thoại di động, không có email và không có chiếc xe hơi, cái Honda riêng, thì liệu Hòa Thượng có một cái giải pháp nào cho chúng con Việt Nam làm điều đó không? Bởi vì đất nước Việt Nam của chúng ta hôm nay đang cất cánh, đang hội nhập với thế giới, và đồng thời đang cần những phương tiện để hội nhập với thế giới mà tốt đạo đẹp đời. Riêng về con nghĩ, riêng bản thân con ấy, thì con thường gặp với tăng ni trẻ, và con thường tâm sự với tăng ni trẻ, và cũng thường trăn trở với tăng ni trẻ về những cái ý niệm mà Hòa Thượng vừa chia sẻ. Nhưng chúng con vẫn chưa tìm được lối thoát, là bởi vì chúng con nghĩ rằng cái hồi già nuôi chúng con hồi xưa thì tu trước rồi học sau, còn cái giới đệ tử con bây giờ thì nó là học trước tu sau. Nếu bây giờ mà bắt nó tu không mà không cho nó học thì nó nói nó tu mù. Mà bây giờ bắt nó học không mà không cho tu thì gọi đại sách. Thành ra xin thưa Hòa Thượng, chúng con cũng có dạy với tăng trẻ ni trẻ, nhưng mà con dạy theo cái kiểu là nghiệp lực nhân duyên nó thôi. Đứa nào khôn nhờ, đứa nào dạy chịu à. Và chúng con cũng thường nghĩ rằng một cái xoài nó ra hoa rất là nhiều, nhưng mà cái đứa nào đậu thì đậu, mà rớt thì rớt, chứ bây giờ làm sao mà đậu hết cả cái cây xoài được. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng nó học cao cấp, nó học trung cấp, cứ dạy cho nó học. Đứa nào có lý tưởng tuyệt vời như Hòa Thượng vừa nói thì nó sẽ thăng tiến trên con đường tu học và trọn đời sẽ thành thánh đạo. Còn đứa nào nó mê trần lý tục, cứ cho nó về có vợ có con, để nó thành một con người ở xã hội mà nó vẫn có kiến thức, vẫn có kiến thức để trở thành một người công dân tốt. Sau khi cái lò đào tạo của Phật giáo Việt Nam, đó là ý niệm của con. Hôm nay con được chia sẻ một phần với Hòa Thượng. Nếu con có mạo phạm nào, con xin lạy và sám hối Hòa Thượng. Xin Hòa Thượng quan hỷ, quan hỷ, đại quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Hòa Thượng đã cho đại chúng rất là nhiều nụ cười, rất nhiều hoan hỷ. Những điều Hòa Thượng nói nó rất là chí lý. Mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về sự thành bại của cuộc đời mình. Nhưng mà có một cái điểm tôi thắc mắc, là cái người xuất gia có liên hệ tới người cư sĩ. Cái gia đình của Đức Thế Tôn nó có bốn chúng: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ. Và người cư sĩ đóng một vai trò rất là quan trọng trong sự yểm trợ người xuất gia. người cư sĩ có bổn phận phải yểm trợ về nhiều mặt, trong đó có thực phẩm, có áo quần, y phục, có thuốc men. Và trong khi yểm trợ như vậy cho người xuất gia thì người cư sĩ có một cái mong chờ, có một cái ước nguyện là người xuất gia đó phải thành công. Và cố nhiên là khi thấy người xuất gia rụng như là bông xoài trứng cá thì những cư sĩ không có hạnh phúc lắm. Có phải như vậy không? Cho nên trong cái tinh thần tứ ân là chúng ta phải biết rằng chúng ta không có quyền thất bại. Chúng ta thất bại thì chúng ta phụ cái ơn của sư trưởng, của thiền tri thức và của những người cư sĩ đang trông chờ cái sự thành công của chúng ta. Chúng ta không có quyền thất bại, chúng ta không có quyền rơi rụng như bông xoài hay trứng cá. Đó là cái thấy của tôi. Bây giờ xin mời một sư cô hỏi câu hỏi cho. Kính bạch thiền sư, chúng con xin thêm một câu nữa đi, đã được hai câu hỏi. Vì hôm nay các vị giáo thọ sư của các phòng học viện đều đến đây để nghe sư ông chia sẻ. Chúng con xin được trước nhất là kính mời một vị giáo thọ, rồi sau đó đến một vị sư cô. Và xin quý vị cho trào tay vì thiền sư đã cho phép. Chúng con xin kính giới thiệu thượng tọa Thích Đạt Đạo, tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, người đã gắn bó với nền Phật học mấy mươi năm qua, đào tạo rất nhiều thế hệ tăng ni. Và thượng tọa cũng là trưởng ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và là phó ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử toàn quốc. Mối liên hệ của thượng tọa đối với tăng ni và Phật tử rất là nhiều, và cái câu hỏi thượng tọa sẽ đặt đến cho sư ông, chúng con tin chắc rằng nó rất là thú vị. Và kính mời thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi trên xe Honda, chúng con liền nghĩ mình đang là đầu tròn áo vuông, không được chạy một cách cẩu thả. Và nhiều khi khát nước, trong lúc con đi học ở trường đại học, nhiều khi khát nước không dám ghé lại một quán nước để mua nước uống, mặc dù trong lòng khát nước rất là nhiều. Và nhiều thứ nữa, luôn luôn chúng con cảm thấy rằng mình phải đi sau những người Phật tử, những người ngoài đời một chút. Thí dụ như dùng một chiếc xe Honda thì xe đời mới chúng con không dám đi, chúng con đi xe đời cũ. Không hiểu rằng cái lối giáo dục giảng dạy như thế nào mà chúng con luôn luôn khiêm cung với tất cả những cái việc làm, những suy nghĩ. Thì từ đó chúng con được Hòa Thượng chúng con chọn làm thị giả và theo hầu hạ Ngài đến Ngài viên tịch. Thì sau khi Hòa Thượng chúng con viên tịch thì giáo hội mới chọn chúng con vào làm ở trường trung cấp Phật học thành phố. Thì được 6 tuần lễ thì giáo hội cử chúng con lên trường cao cấp Phật học Việt Nam suốt hơn 20 năm qua. Khi nhận nhiệm vụ tại Học viện Phật giáo Việt Nam hiện nay, suốt 20 năm qua, thì trước khi chúng con nhận nhiệm vụ, chúng con nghĩ ngay đến những cái suy nghĩ của mình là khi bước vào làm việc ở một cơ sở của giáo hội, điều đầu tiên là phải đem hết sức mình để phụng sự cho Phật Pháp. Điều thứ hai là đối với các vị trưởng thượng phải kính trọng. Và điều tiếp nữa là đối với những vị ngang mình thì luôn luôn phải thương yêu. Và những người dưới mình thì phải hết sức nhỏ nhẹ để hướng dẫn những gì họ cần đến mình. Cho nên trong suốt hơn 20 năm qua, chúng con rất tự hãnh diện và tự hào cho việc làm của mình đúng với những gì mình đã suy nghĩ. Dù đến những cái lợi lộc cá nhân, chúng con hoàn toàn tuyệt đối tự hãnh diện là mình đã giữ được từ lúc ban đầu đã suy nghĩ khi bước vào trong một cái cơ quan của giáo hội. Thì khi sẽ vào làm việc trong một cơ quan của giáo hội, đó là Học viện Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng con luôn luôn nhỏ nhẹ và giúp đỡ tận tình các tăng ni sinh trẻ từ khóa 1 cho đến khóa 6 hiện nay. Thì với cái sự ưu ái quan tâm và theo cái sự suy nghĩ của con trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng mà ngược lại chúng con lại nhận những cái lời phê phán của rất nhiều chư tôn đức, chẳng những cả tăng và cả ni. Bởi vì chư tôn đức tăng ni biết rằng chúng con là người gần gũi nhất trong giới tăng ni sinh trẻ trong suốt hơn 20 năm qua. Chư tôn đức tăng cũng như ni nói rằng hiện nay đạo đức của tăng ni trẻ xuống cấp trầm trọng, tư cách cũng như oai nghi tế hạnh xuống cấp trầm trọng, và sống một cuộc đời sống hoàn toàn chạy theo vật chất, từ chiếc xe Honda cao cấp mắc tiền nhất đến những bộ đồ, và nhiều khi cũng có sức nước hoa nữa. Cho nên các vị tôn đức đó đã đánh giá và phê phán tại sao Học viện Phật giáo Việt Nam là một cơ sở đào tạo giáo dục tăng ni trẻ mà không hướng dẫn họ, không nâng cấp đạo đức cho họ, không hạn chế bớt những cái việc này. Thì chúng con nghĩ Học viện Phật giáo Việt Nam là một cái ngôi trường chỉ truyền đạt lại kiến thức về Phật học cũng như thế học cho các tăng ni sinh, để mở rộng con đường vào việc nghiên cứu giáo lý nhà Phật để hoằn truyền chánh pháp. Thì cái việc mà giáo dục về đạo đức là hướng dẫn oai nghi tế hạnh, thì chúng con nghĩ nó không phải thuộc về cái lĩnh vực của các trường học. Các trường học chỉ nhắc nhở, nhưng mà rèn luyện thì phải là một người khác. Như ngày xưa chúng con được như thế này là nhờ quý thầy đã giảng dạy tại trong các Phật học viện, cho nên chúng con đã thâm nhập được những cái điều mà ngày hôm nay chúng con đã có được. Thì chúng con xin đặt một câu hỏi kính bạch Hòa Thượng Thiền Sư: như vậy đạo đức của các tăng ni sinh trẻ hiện nay trong cả nước có phải quy kết vào cho các trường Phật học từ đại học xuống trung cấp, sơ cấp chịu trách nhiệm hay không? Hay là ai là người chịu trách nhiệm về mặt đạo đức xuống cấp này? Và chúng con xin hỏi một câu hỏi đó kính bạch Hòa Thượng Liễu Tri A Di Đà Phật. Sở dĩ mà Hòa Thượng thành công như là một người xuất gia là tại vì Hòa Thượng có một cái môi trường tốt. Mà sở dĩ người xuất gia trẻ bây giờ không có thành công được như Hòa Thượng là tại vì họ có một cái môi trường xấu. Đó không phải là trách nhiệm của các trường Phật học, mà tại vì cái môi trường, mình phải gọi đúng cái tên của thủ phạm, là sống trong cái môi trường xấu cho nên mình bị những cái cám dỗ, những cái tiện nghi vật chất và tình cảm nó kéo theo. Thành ra mình, cái câu trả lời là phải làm thế nào để thay đổi cái môi trường, tức là cái chỗ mà mình sống, cuộc sống hàng ngày đó. Mình phải sống như thế nào trong cái khung cảnh mà mình được bảo hộ bởi tăng thân, bởi sự thực tập giới lực của uy nghi. Có nhiều khi mình muốn thực tập giới lực với uy nghi nhưng mà không có tăng thân bảo hộ, không có cái môi trường tốt, thành thực tập không có được. Do đó cho nên mình có thể nói rất rõ ràng, rành mạch rằng cái trách nhiệm không phải là tại các trường gặp học, Phật học, mà tại cái môi trường trong đó người thanh niên tăng ni đang sống. Môi trường chính là cái trách nhiệm. Và vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng là công việc cấp thiết mà chúng ta phải làm là phải tạo dựng cái môi trường tốt cho người thanh niên tăng ni, và đừng có đổ cái lỗi đó cho bất cứ một ai. Xin cảm ơn Lê Quỳ Tôn Túc. Dạ. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng thì sư dành cho chư ni, trước khi một vị chư ni đại diện cho toàn thể quý ni có mặt ở đây nếu câu hỏi, thì chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử một dấu hoạt đơn nhỏ về khái niệm mà Chư Tôn Đức thảo luận nãy giờ là xuống cấp đạo đức của Chư Tăng Chư Ni đó, không có nghĩa là trở thành một người nó đi vào cái hướng thế tục hóa, mà là không có được cái cơ hội để trở thành những bậc thánh như ngày xưa. Quý vị lên núi như vậy chứ đừng cứ nghĩ rằng là vì xuống cấp đạo đức là như là những cái hưởng thụ và thế gian. Quý vị lên lưu ý việc này. Bây giờ mời một vị ni nêu câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, ngưỡng bái bạch chư vị trưởng lão trong giáo hội. Kính thưa toàn thể chúng hội trong đạo tràng hôm nay, kính thưa Hòa Thượng, con xin được giới thiệu là ni sinh của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi con biết đến pháp môn của Làng Mai thì hầu như mỗi ngày con đều nghe một bài giảng, một bài pháp thoại của Tăng Thân Làng Mai. Và con nghĩ rằng thì tất cả những tăng ni sinh trẻ đều có những lý tưởng và đều có những hoài bão rất muốn được vào sống chung trong tăng thân, các tế tu viện của Tăng Thân Làng Mai. Nhưng con cũng có đọc qua giới bản tân tu của Hòa Thượng. Con cũng có nghĩ có câu rằng là các vị nữ khắc sĩ chỉ tìm đến một tăng thân khác khi mà nơi tại cơ sở của mình không có sự không có cái điều kiện cho sự tiến tu. Qua buổi pháp thoại hôm nay của Hòa Thượng, con cũng có ý muốn hỏi rằng là nếu các tăng ni sinh trẻ hiện tại con thấy thì vẫn đi học một đại học ngoài, đại học cái môn học đó thì vẫn phù hợp với lại những cái lý tưởng của người xuất gia, nhưng mà con không biết rằng là nếu mà đi học như vậy thì theo Hòa Thượng thì có nên cho phép hay không. Và tại vì hồi nãy con nghe nói thì Hòa Thượng chỉ nên là học ở tại tu viện, thì không biết là nếu như hiện tại thì con biết rằng là Học viện Vạn Hạnh thì cũng đang xin được thành là Đại học Vạn Hạnh và phải ngang tầm cỡ với các đại học của các thế giới. Thì con nghĩ các ngành khoa học khác thì tăng ni sinh trẻ có nên đi học ở ngoài hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi này cũng hay lắm. Nó là cái thắc mắc, cái băn khoăn của nhiều người xuất gia trẻ. Ở bên Tây Phương nó có những trường đại học nổi tiếng như là trường Oxford, trường Yale, trường Columbia. Họ cung cấp cả cái môn Phật học và họ dạy Phật Pháp một cách rất là khoa học. Cái Phật Pháp của họ nó được soi sáng bởi khảo cổ học, văn bản học, sử học. Và họ ban phát, họ cấp phát những cái bằng cấp tiến sĩ Phật học. Ở trong các trường của chúng ta cũng ban phát cấp phát bằng cử nhân Phật học hay là tiến sĩ Phật học. Nhưng mà những người có cái bằng cấp tiến sĩ Phật học có thể không có biết cách thực tập, Tuy là họ có thể rất là lão thông về các hệ thống tư tưởng, giáo lý, lịch sử, ngôn ngữ, Phật pháp, nhưng mà khi mà gặp đến những cái khổ đau, những cái nhức nhối, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng thì họ không có làm gì để có thể giải tỏa được. Vì vậy cho nên cái bằng cấp đó nó chỉ giúp cho họ làm giáo sư Phật học thôi, để làm ăn thôi. Mà chúng ta là người tu, chúng ta cần một cái gì hơn là cái bằng cấp đó. Vì vậy cho nên đã đành rằng khi mình có cái học vị cao thì người ta nghe mình nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có một cái nếp sống đạo đức và tâm linh cao thì họ cũng không có nghe mình nhiều. Sở dĩ mà thiền sinh Tây Phương tới Làng Mai không phải là tại vì Làng Mai cấp phát bằng cấp tiến sĩ Phật học, tại vì họ có thể tới các trường đại học kia để họ lấy những cái bằng đó. Sở dĩ họ tới Làng Mai là tại vì tại Làng Mai có phương pháp tu tập giúp cho họ tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái kẹt của họ. Tại Làng Mai cũng có dạy Phật pháp, những cái Phật pháp Làng Mai là cái Phật pháp có thể áp dụng được. Cho nên tôi nghĩ rằng sau này mình phải có một cái viện Phật học, gọi là viện Phật học áp dụng, không phải là viện Phật học lý thuyết. Nói tiếng Anh là The Institute of Applied Buddhism. Applied Buddhism là cái thứ Phật học có thể áp dụng được, chứ không phải là từ Phật học thuần túy lý thuyết. Thì tôi rất là mong muốn tại Học viện Phật giáo, tại trường trung cấp, tại trường cơ bản, mình hãy bắt đầu cung cấp cái loại Phật học đó, tức là Phật học áp dụng, học cái gì thì thực tập được cái ngay cái đó. Đó là nói về Phật học. Còn nói về các môn học khác thì như những cái môn học về các nền văn minh trên thế giới, hoặc là tâm lý học, hoặc là khoa học, nó rất có ích lợi cho mình. Tại vì tôi đã có cơ duyên được nghiên cứu về khoa học, về tâm lý học, về xã hội học, và cái đó nó giúp cho tôi học, tôi hiểu về Phật pháp nó sâu hơn. Mà nó giúp cho tôi giảng, diễn bày được cái giáo lý của Đạo Phật cho những nhà khoa học. Họ tiếp nhận được là nhờ mình biết cái ngôn ngữ của họ. Và vì vậy cho nên những cái môn học không phải là Phật học, nó cũng có thể giúp đỡ mình rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu mà mình không có cho cái Phật học, cái môn Phật học nội minh đó, nó có cái ưu tiên, mà mình đi học những cái môn như là khoa học hay là luật hay là các môn khác đó, thì mình không có cơ hội đi sâu vào cái giáo lý của mình, và nhất là không đi sâu vào cái nền giáo lý có thể đem ra để thực tập. Cũng như là hôm kia nói chuyện với một nhà báo thì họ hỏi tại sao một người xuất gia không có thể làm dân biểu quốc hội được, tại sao thầy không có muốn cho những người xuất gia làm dân biểu quốc hội. Tôi nói là người tu phải để cho họ tu, thì giờ của họ phải để dành để học và tu trước, chứ còn nếu bị làm dân biểu quốc hội thì suốt ngày cứ bàn luận về những cái đạo luật này đạo luật kia thì giờ đâu còn để mà đi sâu vào giáo lý, vào sự thực tập nữa. Cho nên cái vấn đề là phải để cho người tu ở đây tức là học và áp dụng cái mình học vào trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa bản thân, rồi để độ đời, giúp cho người ta chuyển hóa. Cho nên có hai cái ý chính mà tôi muốn đưa ra trong cái câu trả lời này. Cái ý thứ nhất là cái Phật học của mình không thể là Phật học lý thuyết được. Tại Phật học lý thuyết mình có thể là nhà học giả, là lý thuyết gia Phật giáo, nhưng mà đó không phải là cái mục đích của người xuất gia. Tại người cư sĩ họ cũng có thể làm được, họ có thể làm một nhà Phật học rất là uyên thâm, như là các giáo sư Demeville đọc Tam Tạng Kinh Điển lầu lầu như là mình đọc tiếng Việt vậy. Và chú thích Lâm Tế Lục một cách rất là sâu sắc. Nhưng mà họ chỉ là những nhà tri thức thôi, họ không phải là những hành giả. Còn mình là nhà tu là phải là hành giả, chứ không phải chỉ có thể là học giả. Thì trong số các vị học giả Phật học bên ở quê nhà, tôi thấy có nhiều vị cứ nghĩ rằng là phải học Phật cho thâm uyên để trở thành ra thông bát trong cái phạm vi Phật học, và đó là một sự thành công. Thì tôi chưa cho đó là sự thành công, tại vì mục đích của chúng ta không phải là đào tạo ra những nhà bác học Phật giáo, những nhà lý thuyết gia Phật học, mà phải cung cấp cho đời những cái hành giả, những người có thể chế tác được trí tuệ và từ bi, và giúp cho cuộc đời triệu hóa. Vì vậy cho nên cái học vị tiến sĩ Phật học đó, nó không phải là cái mục đích chính của chúng ta. Có cái đó thì tốt, không có cái đó cũng không sao. Xin quý vị nhớ cái chuyện đó, không có cái đó cũng không sao. Nhưng mà mình phải là người hành giả, mình phải là một yogi, mình phải biết nắm vững cái phương pháp thực tập hơi thở, thực tập bước chân, thực tập điều phục những cái tâm hành của mình, biết rõ cái cội nguồn của các tâm hành của mình để chuyển hóa. Và khi mình thành công rồi trong cái sự chuyển hóa những tâm hành của mình đạt tới cái sự thảnh thơi, tự do và an lạc, thì lúc đó mình mới có khả năng giúp cho người đời, giúp cho các bạn đồng tu cũng làm được như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất là không phải và là vấn đề học vị. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải có khả năng độ đời, mà muốn có khả năng độ đời là phải tu tập, phải có kinh nghiệm bản thân về phương diện chuyển hóa. Và nếu mà chúng ta đi học những cái môn mà không phải trực tiếp là Phật học thì chúng ta đi sâu vào một tầng lớp nữa trong cái sự sai lầm. Có cái học vị tiến sĩ Phật học mà không có cái sự hành trì thì đã là sai lầm rồi. Còn đi học những cái không phải là Phật học để không có thì giờ thực tập lại càng sai lầm thêm nữa. Tuy nhiên nó có nghĩa là mình không có quyền học những cái môn học như là khoa học hay là xã hội học hay là các nền văn minh. Tôi nhờ học những cái đó mà có khả năng trao truyền được một cách dễ dàng hơn cái tinh hoa của Phật giáo cho các nhà khoa học, các nhà trí thức. Nhưng mà cái đó không cần phải bằng cấp, mình chỉ cần có thời giờ đọc và nghiên cứu một số những cái tài liệu căn bản, dăm ba cuốn sách nó đúc kết những câu học đó, là mình đủ có kiến thức để có thể làm được việc này. Không cần phải có học vị, và xin nhắc lại, không cần phải có bằng cấp, không cần phải có học vị. Xin cảm ơn các vị tôn túc, xin cảm ơn đại chúng. Kính bạch thiền sư, ngày hôm nay buổi pháp thoại rất đặc biệt, thiền sư đã dành cho hàng ngàn tăng ni sinh của các trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù cái không gian và không khí ngày hôm nay là dành cho người xuất gia, như hàng trăm thiện tính đã đến từ 10 phương trời, và họ đang đầu tư với tư cách là ngoại hộ thiện tri thức để giúp cho các vị tu sĩ trẻ trở thành những vị cao tăng thạc đức để mang an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Nãy giờ họ lắng nghe thiền sư chia sẻ và những câu hỏi liên hệ đến cái giá trị việc đầu tư của họ. Và có một số Phật tử họ nói: chúng con xin được đặt câu hỏi, nếu không được đặt câu hỏi chúng con cảm thấy uổng quá cái cơ hội quý báu như thế này. Cho nên xin thiền sư cho thêm một câu hỏi dành cho cư sĩ. Và bây giờ kính mời một vị cư sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chúc Giáo hội Phật giáo Phật Việt Nam và kính bạch với thầy, cho con nêu một câu hỏi. Nếu mà một vị xuất gia tu hành về thiền viện Trúc Lâm đầy đủ vật chất và một vị xuất gia tu hành tu khổ hạnh, hai phương cách tu của các vị, vị nào đúng vị nào sai, vật chất và khổ hạnh? A Di Đà Phật. Dạ. Con kính chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và kính chúc thầy cho con hỏi thăm một câu hỏi. Nếu một vị xuất gia tu hành chân chính trở về một nơi tu đầy đủ vật chất, chẳng hạn như thiền viện Trúc Lâm, vào một cảnh tu khổ hạnh, tu về miền núi hay là một ngôi cốc, vị nào tu đúng vị nào tu sai, cho con đưa một câu hỏi và hỏi thăm. A Di Đà Phật. Cái điều này trong kinh luật nói rất là rõ, là đời sống của người xuất gia phải là một cái đời sống đơn giản. Người xuất gia không có nên sống một cái đời sống vật chất sang trọng và xa hoa. Đó là giới thứ 8 của Sa Di. Tôi xin đọc: ý thức được rằng sống trong những điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, người xuất gia sẽ khởi tâm ái dục và tự hào. Con nguyện suốt đời chỉ sống nếp sống giản dị, thiếu dục và tri túc. Con nguyện không ngồi và không nằm trên những chiếc ghế và chiếc giường lộng lẫy, không sử dụng lụa là, gấm vóc, xe cộ bóng loáng và nhà cửa cao sang. Đó là giới thứ 8. Khi mà chúng ta không có hạnh phúc thì chúng ta nghĩ rằng có những điều kiện vật chất đầy đủ hơn thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta thấy rằng có những người quá dư dả những điều kiện vật chất mà vẫn đau khổ cực kỳ, và nhiều người phải đi tự tử. Thành vấn đề không phải là ở chỗ có những điều kiện vật chất đầy đủ. Nếu chúng ta không có tình thương, nếu chúng ta không có khả năng thương, và chúng ta không có được thương yêu bởi thầy, bởi huynh đệ, thì chúng ta cũng đau khổ. Do đó cho nên cái sự thực tập là làm thế nào để có thể chế tác được tình thương ban phát cho người xung quanh, cung cấp cho thầy mình, cung cấp cho các huynh đệ của mình, cung cấp cho các quần chúng, các vị tại gia. Và dầu mình sống một cuộc đời sống, một cuộc sống đơn giản, thiếu dục và tri túc, thì cái hạnh phúc đó vẫn lớn như thường. Sở dĩ mình đi tìm những cái tiện nghi vật chất là tại vì mình không có hạnh phúc. Có hạnh phúc rồi thì ăn mặc đơn giản cũng hạnh phúc, ngủ trong cái phòng không có máy điều hòa không khí cũng không sao, và ăn không có no 100% cũng không sao. Tôi nhớ lại cái hồi tôi làm sở dĩ đó, không có bữa ăn nào được ăn no hết. Cái hồi 43 đó. Nhưng mà vui vô cùng. Sống ở trong chúng, trong các điệu, trong các sư chú, vui lắm. Đó là cái thời đại hoàng kim của đời sống xuất gia tôi. Khi mà mình ăn no 100% đó, thì nó nặng. Và nếu mình tập ăn no 90% hay 95% thì mình có sức khỏe gấp đôi. Cho nên trong kinh có nói rất rõ là trong ba cái ăn, mặc, ở, nó phải thiếu một chút xíu, gọi là tam thường bất túc. Không có nên tràn đầy 100% trong ba cái đó. Cái ăn, dầu có dư dả để ăn thì cũng chỉ nên ăn 90 hay là 95% thôi, còn để chút xíu nó trống trống thì cái đó nó giúp cho sức khỏe và nuôi dưỡng cái hạnh phúc rất là nhiều. Bữa ăn tới sẽ là một cái hạnh phúc rất lớn. Còn nếu ăn quá no, nằm xuống và thở thì nó rất là hại cho sức khỏe, và nó làm tiêu tan cái hạnh phúc của mình. Rất là thực tế. Thì ăn cũng vậy, mà ở cũng vậy, mà mặc cũng vậy. Nó thiếu thiếu một chút mà cái hạnh phúc rất là lớn. Mà khi mà nó đầy quá thì hạnh phúc bắt đầu mất đi. Đó là kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm của các vị, của một số lớn các vị tôn đức ở đây. Tam thường bất túc là nếp sống của người xuất gia. Trong ba cái ăn mặc ở không nên bao giờ quá đầy đủ. Đó là bí quyết của hạnh phúc. Xin cảm ơn chư vị tôn đức, chư vị các thầy các sư cô và các đạo hữu.